Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Điện thoại bạn gọi đã tắt máy. Cô cầm túi cùng hộp kim cương bước ra ngoài. Do quá mức vội vàng mà đụng vào Tạ Tiểu San đang đẩy cửa bước vào. Tạp chí đang cầm trên tay cũng bị cô ấy đánh rơi xuống đất. Tạ Tiểu San ôm lấy cánh tay, liên tục mà hô đau. Cậu đi đầu thai sao? Làm cái gì mà gấp như vậy? Cô cũng không quan tâm tới cô ấy mà lập tức đi ra ngoài. Tạ Tiểu San ở phía sau kêu cô. Tạp chí vừa mới xuất bản. Này, Lâu Lục Kiều, là tạp chí kỳ mới nhất nha. Lâu Lục Kiều này rốt cuộc là có chuyện gì mà lại vội vàng như vậy? Cứ nhiên nghe được tạp chí kỳ mới nhất cũng không có phản ứng. Nếu như là trước kia, đã sớm ném tất cả để chạy tới nhìn. Cô ấy đã từng một lần say rượu, nói ra cảm xúc của cô ấy. Mỗi một tạp chí đều là đứa con của cô ấy, là tâm huyết của cô ấy ngưng kết mà thành. Tuy rằng là cười cô ấy, nhưng ở sâu trong nội tâm của Tạ Tiểu San vẫn thật là sâu đồng ý với những lời này của Lâu Lục Kiều. Mỗi bản tạp chí đều bao hàm các nỗ lực của mình. Nhưng ở trong nhà không có, ngay cả chị gái của hắn cũng không có ở nhà. Gọi điện thoại cho chị của hắn thì cũng giống nhau đều là tắt máy. Hắn tự hồ thật sự là biến mất vô thanh vô thức. Cô tìm không thấy hắn. Cô đến văn phòng của hắn. Trước kia cô cho rằng cả cuộc đời này tuyệt đối sẽ không đến đây nữa. Thế nhưng lần này cô vẫn đến. Dưới đại sảnh đi theo hướng dẫn của nhân viên công ty, đến chỗ thư ký của hắn. Cô một mình đi tới đây, không thua gì ngôi sao ra phố, hấp dẫn ánh mắt của nhân viên ở mọi nơi. Xem ra lời nói lúc trước của cô vẫn còn chấn động như trước. Có lẽ chỉ có cô biết cô năm đó thương hắn như thế nào, cho nên thời điểm nói ra mấy câu kia còn hận hắn nhiều lắm. Thư ký Lạc vẫn như trước, tươi cười nhiệt tình khom người đứng lên rồi khách sáo cất tiếng hỏi. Xin chào cô Lâu. Ánh mắt của Lâu Lục Kiều dừng ở cánh cửa phía sau cô thư ký. Hai cánh cửa khép chặt, hắn có khả năng đang ở trong đó để mà xử lý công việc. Lâu Lục Kiều mở miệng nói. Xin chào, xin hỏi Tổng Giám đốc Tần có ở đây không? Tôi muốn gặp anh ấy. Dạ, Tổng Giám đốc Tần không có ở đây. Anh ấy đi công tác rồi ạ. Nếu như là trước kia, Lâu Lục Kiều tuyệt đối sẽ không hỏi thêm một chữ. Nhưng mà lúc này, cô chỉ có thể tận lực làm cho bản thân mình nhìn qua, không cần giống như một người đang truy vấn hành tung của tình nhân. Nhưng có lẽ cô đã thất bại. Cô quả thật phi thường muốn biết hắn đang ở nơi nào. Lâu Lục Kiều lại cất tiếng hỏi. Anh ấy đi công tác ở nơi nào? Thư ký Lạc giọng điệu ôn hòa, nhưng lời nói đều không phải là tiêu chuẩn dùng từ của thư ký. Cô Lâu à, tôi thật sự là không biết. Tổng Giám đốc Tần hơi tha tháng trước đã gọi điện thoại nói cho tôi biết. Hắn sẽ xin nghỉ phép một khoảng thời gian. Có sự tiện gì thì nói với tôi tìm Thiệu Tổng. Thật sự xin lỗi, tôi chỉ biết như vậy thôi. Lâu Lục Kiều mỉm cười tỏ vẻ nói lời cảm ơn. Vậy thì Thiệu Tổng ở tầng nào? Cô đã muốn vì bản thân cung cấp một ít manh mối. Dựa theo lời của thư ký Lạc, cô đi đến thang máy. Thư ký của Thiệu Minh Trung có phần trách nhiệm báo cho cô biết. Dạ xin lỗi, Thiệu Tổng đang họp. Cô có thể để lại danh tính cùng với số điện thoại để Thiệu Tổng hồi âm lại ạ? Không cần đâu, tôi có thể ở chỗ này để chờ Thiệu Tổng. Tường của căn phòng này là thủy tinh trong suốt. Cô ngồi trên ghế sofa để dành tiếp khách. Ngẩng đầu có thể thấy dòng xe cộ ở dưới lầu lui tới uốn lượn như dài cả 10 dặm. Trước kia cho tới bây giờ đều là hắn chủ động. Cô chưa bao giờ chủ động qua. Duy nhất một lần, đại khái chính là sinh nhật nào đó của hắn. Cô tặng cho hắn một chiếc áo lông. Nhưng dường như hắn rất là thích, luôn luôn muốn mặc chiếc áo lông kia. Rồi sau đó cái áo lông kia rốt cuộc là đi nơi nào? Cô cúi đầu nghĩ lại, như thế nào cũng không nghĩ ra được. Hiện tại mới biết được, muốn đến tìm hắn là chuyện tình cố sức như vậy. Thế nhưng lần này, cô nhất định phải tìm được hắn. Sau khi tìm được hắn, cô sẽ làm cái gì đây? Cô không biết, nhưng hiện tại ý nghĩ duy nhất của cô chính là muốn tìm được hắn, nhất định phải tìm được hắn. Tự hồ có tầm mắt dừng ở trên người cô. Lâu Lục Kiều vừa quay đầu lại, thì đập vào mắt là khuôn mặt rực rỡ xinh đẹp của Thiệu Kết Sư. Nhìn biểu tình của cô ấy, thì cô có thể thấy được cô ấy tự hồ cũng không hoan nghênh cô. Thiệu Kiết Sư nhìn chằm chằm vào cô vài giây, mới đi lại gần cô rồi cất tiếng nói. Thuận tiện nói chuyện một chút có được không? Lâu Lục Kiều gật gật đầu. Thiệu Kiết Sư dẫn cô đến tiệm cà phê. Cây cối ôm tùm hoa tươi sáng rực, thỉnh thoảng có hương hoa theo gió mà đến. Cúi đầu lại có thể thấy phong cảnh của thành thị. Cô từ chừng tới đây, cũng không biết rằng ở trên mái nhà cũng sẽ có phong cảnh như thế này. Cô bởi vì cho tới bây giờ không thèm để ý đến tất cả mọi thứ của hắn, cho dù hắn từng đề nghị qua vài lần. Nói cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net